Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 496, không dừng được. Cầu khen thưởng. Lão gia tử Shirakawa đứng ở ngoài nhà, hướng trong tĩnh thất kêu một tiếng. Tạp chí trùng ư? Trong tĩnh thất truyền tới một tiếng mấy không nghe thấy được tiếng hư. Chứng minh người bên trong nghe được Shirakawa kêu la. Shirakawa cũng thuận tay tương môn đẩy ra, đi vào, chỉ thấy Onoki chính tại một tấm trên đệm tĩnh tọa, nhắm hai mắt dưỡng khí. Lão gia tử, tìm ta cái gì sự tình? Shirakawa nhìn trên nệm êm tĩnh tọa tiểu lão đầu. Hai năm qua không quản sự tình, tóc nuôi sáng như tuyết, cả người càng phát ra tinh thần rũ, có loại già nhưng vẫn cường mãnh cảm giác. Bụi độn vô cùng bảo dưỡng trên người hắn tế bào, không giống khác. Đừng, lão nhân như vậy, bị bệnh tật quấn quanh, muốn lo lắng, cũng là bởi vì già nua, mới bắt đầu buông lỏng gân cốt. Người mới vừa rồi với Hokage, Mizuki cùng Kazeki từng đàm thoại. Onoki trợn mở con mắt, nhìn ngồi vào mình trên nền Shirakawa. Đúng a? Shirakawa gật đầu. Nham ẩn thôn trong xảy ra sự tình, ít có thể chôn qua được lão đầu này, cũng không nhất định lừa gạt hắn. Tại sao phải đưa ra kia loại trục xuất vĩ thú nói? Bọn họ là không sẽ tin vào. Onoki trầm giọng nói, liền nói cái ý kiến nha. Ngài thính lực không tệ a. Shirakawa nhìn Onoki, khóe miệng cười trúng chím. Hắn mới vừa rồi tại phòng họp bên kia với Mei Terumi các nàng ba cái nói sự tình. Kết quả hiện tại tìm tới, cũng còn khá. Người thế nào đột nhiên sản sinh ra loại này muốn trục xuất vĩ thú ý tưởng? Onoki nghe Shirakawa nói, chòm râu run thoáng cái, có chút xấu hổ, thật giống như có chút bái quyền không thả cảm giác. Vĩ thú món đồ kia rất khó khăn khống chế, biết thả bọn họ, đặt ở đại lục, vô luận tại kia cái địa phương, khổng lồ lực tàn phá, đều là một kiện tai nạn, không bằng trục xuất đi. Cắt giảm đi các nước chiến lực, không phải là rất tốt sao? Shirakawa nói, nhưng là, Onoki cau mày một cái. Thế nào, ta cũng chỉ là nói cái ý kiến. Nếu như không đồng ý nói, đề nghị này coi như là không có đề cập tới được. Shirakawa nhìn Onoki mặt đầy lo lắng, không khỏi cau mày hỏi. Được rồi, gần đây không biết rõ làm sao, chỉ là có chút lo lắng. Onoki nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, là lo lắng Deidara tiểu tử kia. Shirakawa nhìn lão đầu tử biểu tình, không khỏi mở miệng hỏi, ta quản hắn khỉ gió. Onoki lật một cái liếc mắt, thật đúng là mồm không ứng với tâm a. Shirakawa nhìn Onoki biểu tình, nhất thời thổi một hơi. Sa ẩn Kazeki không có tìm làm phiền ngươi. Onoki thán một hơi, hướng Shirakawa hỏi, bắt nhất vĩ dinh Churiki, cũng đã là Gaara, chính là Deidara cùng Sasori, tại Akatsuki nghệ thuật cuồng, gọi tắt nghệ thuật tổ hai người. Không có, tiểu tử kia làm người không tệ. Shirakawa gật đầu một cái, thuận miệng khen một câu, tâm tư cẩn thận, hơn nữa biết cân nhắc, đúng là không tệ, vậy thì tốt. Akatsuki tình huống hiện tại cũng không biết rõ làm sao dạng. Onoki gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, yên tâm đi, Deidara ở đó, hết thảy đều tốt. Shirakawa nhìn lo âu lão đầu tử, không khỏi mở miệng nói, dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, Deidara sẽ chết tại tá hai chỗ. Nhưng là bây giờ nội dung cốt truyện đã thay đổi, tiền cảnh không rõ. Nhưng là tá hai phản bội thôn chắc hẳn cùng Obito tên kia có quan hệ. Ra thôn, duy nhất có thể bỏ cho dựa vào, cũng chỉ có Akatsuki, cho nên Deidara cùng tiểu tử kia chiến tranh, hẳn không sẽ đưa tới. Đúng, người nếu là không yên tâm nói, tên kia DNA ở trong thôn từng có giữ lại. Chờ chút nhượng ám bộ làm cho người một tấm sinh mạng tạp đi ra. Shirakawa hướng lão đầu nói, dùng tính mạng tạp tới bình an hắn tâm, thuận miệng còn thêm một câu, cho ngươi chính xác biết rõ hắn tử kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Onoki nghe Shirakawa nói, khóe miệng một phát, đây là đùa giỡn. Lúc trước thường thường mắng Deidara gọi là ma chết sớm. Nhưng là hắn hiện tại thật một chút cũng không cười nổi. Akatsuki người, rõ ràng bắt nhất vĩ. Mà bây giờ nhất vĩ lại rơi vào vân ẩn trong tay. Khả năng có hai điểm. Một loại chính là vân ẩn diệt Akatsuki. Một cái khác loại chính là vân ẩn cùng Akatsuki tiến hành hợp tác. Vô luận là vậy một loại. Đều là hắn không muốn thấy. Hai ngày này không yên ổn. Ta đem đất nung tìm trở về. Phụng bồi ngài đi. Đất đen cũng trở lại. Giúp ta xử lý một nhiều chút sự tình. Shirakawa nhìn Onoki dáng vẻ. Không khỏi mở miệng vừa nói. Đứng lên. Tính cách yếu nhất đất nung. Còn có nhất nghịch ngợm cùng không nghe lời Deidara là tiểu lão đầu lo lắng nhất hai cái. Lão phu nhưng là có hai tenbin danh xưng là Onoki. Không muốn tiểu quỷ đầu tới bảo vệ. Nhượng đất nung chấp hành nhiệm vụ đi. Onoki nghe Shirakawa nói. Có chút không vui nói. Kiên cường nói. Vậy liền đem chiếu cố đời trước thổ ảnh sự tình. Làm nhiệm vụ được. Shirakawa cũng không để ý lão đầu tử. Để lại một câu nói. Lại cười hì hì rời đi. Thật đúng là. Onoki nhìn đóng cửa lại. Không khỏi lẩm bẩm miệng. Bất quá ngẫm nghĩ một chút. Từ hắn về hưu sau đó. Đất nung liền bị Shirakawa đưa đi chấp hành nhiệm vụ. Cùng đại tân sinh nhẫn giả cùng một chỗ. Cũng rất ít thấy. Không biết rõ gầy không có. Nhẫn thuật cũng không biết rõ luyện thế nào. Mặc dù ngoài miệng kêu không muốn. Nhưng là Onoki vẫn là thoáng cái lâm vào lão nhân trạng thái. Đối với, đúng, các học trò lo lắng. Tưởng tượng đã hồi lâu không thấy đất nung dáng vẻ. Deidara cũng đã 19 tuổi. Lại trải qua thêm mấy năm. Hẳn thì không phải là ma chết sớm. Lão người đầu tiên người. Tại trong tĩnh thất chậm rãi phát ra ngốc. Có chút lão nhân si ngốc nghiêng về. Không đi nói Onoki tĩnh tưởng. Shirakawa rời đi tĩnh thất, lập tức tìm ám bộ thủ hạ, phân phó bọn họ triệu hồi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đất nung cùng đất đen đồng thời. Lại tìm đến Kisuchi thượng nhẫn, viết một phong thơ, xin hắn đưa đi vân ẩn. Coi như, đây là Kisuchi lần thứ hai đi ra ngoài vân ẩn, cũng là quen việc dễ làm như một nhân tuyển, đem có liên quan sự vật an bài xong, rồi sau đó lại là một đống lớn văn kiện. Các loại chuẩn bị chiến tranh khí giới phải chuẩn bị. Còn có người viên bộ đội an bài. Bận rộn chân không chạm đất. Một chút cũng không dừng được. Thổ ảnh công việc. Tương đối mệt mỏi. Đúng. Shirakawa đem cuối cùng một phần văn kiện nhìn xong. Ký xuống tên mình. Đổ lên dành riêng con dấu. Đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Đó chính là Diệp Lạc tình huống. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy cái này nữ nhẫn giả. Quả thực có chút bạc tình bạc nghĩa chi ngại. Người đâu? Shirakawa gọi đến nhẫn giả. Thổ ảnh đại nhân. Ngoài cửa tùy thời đợi lệnh nham nhẫn tiến vào phòng làm việc. Giúp ta tra một chút. Thượng nhẫn Diệp Lạc gần đây tại chấp hành nhiệm vụ gì? Shirakawa nói. Phải. Tiếp nhận mệnh lệnh nham nhẫn lập vừa gật đầu. Rồi sau đó thuấn thân biến mất. Thật đúng là a. Shirakawa lắc đầu cười khổ một tiếng. Trừ đi Diệp Lạc sự tình, còn có cho phép nhiều sự tình chưa hoàn thành, tỉ như nhị vĩ chakra. Hiện tại vân ẩn duy nhất một lần đạt được gần 5 con vĩ thú. Chiến lực bành trướng a, lại phiền não, vừa lo tâm. Thổ ảnh đại nhân, tên kia đi ra ngoài hỏi sự tình nham nhẫn chỉ chốc lát sau. Lại trở lại phòng làm việc, hướng Shirakawa bẩm báo Diệp Lạc hướng đi, ngoặc kép chấm chấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.